thời không lữ xá của ta 49 chương 470 đạo mộ bút ký ngụy ngày mùng 9 tháng 4. Buổi sáng 7 giờ rưỡi. Ngày hôm nay thứ hai. Trình Yên ngồi ở bên bàn trà trên. Bưng bát uống nóng hổi cháo hải sản. Thỉnh thoảng kẹp điểm Trình Vân tự chế ngâm cải trắng. Tư thái rất thản nhiên. Ngươi không nữa uống nhanh lên một chút, lại đến trốn học rồi. Trình Vân lại không nhịn được nắm lấy người giám hộ tâm đến. U, V, G, W, W, M. Trình Yên gật đầu. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Cái gì U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Là nói. Chính hợp ta ý. Trình Yên lạnh nhạt nói. Ta cũng không muốn đi học rồi. Đường Thanh Ảnh ở bên cạnh nói rằng. Tuần sau chúng ta muốn đi ra ngoài vẽ vật thực. Đến một cái tuần mới trở về. Tâm tình không tốt. Vẽ vật thực đi đâu? Trình Yên giơ lên mí mắt hỏi. Đi An Huy. An Huy. An Huy là chỗ tốt a. Trình Vân không do nói tiếp. Hoàng thôn Tây Đệ. Đẹp như họa. Huy Châu văn hóa cũng rất ấm ánh. Hừm. Chính là đi chỗ đó đây là chuyện tốt a. Trình Vân nói. Ta trước đây học đại học thời điểm liền rất ước ao những kia mỹ thuật hệ. Thường thường liền đi ra ngoài vẽ vật thực. Mọi người cùng nhau tìm cách phong cảnh như họa địa phương ngồi. Đem bàn vẽ chi lên. Một họa chính là nửa ngày. Thật tốt a. Mà ta muốn ra ngoài chơi không chỉ có càng phí tiền. Còn phải bốc lên trốn học bị tra nguy hiểm. Nghĩ đều cảm thấy không công bằng. Ngươi sợ trốn học bị tra? Trình Yên ngắm hắn một mắt. Đừng ngắt lời. Trình Vân chừng dưới nàng. Vừa nhìn về phía Đường Thanh Ảnh. Vậy ngươi vì sao còn giàu dĩ không vui? Bởi vì đi ra ngoài một cái tuần. Liền có một cái tuần cuối tuần gặp không tới tỷ phu rồi. Đường Thanh Ảnh tội nghiệp nói rằng. Phúc khắc khắc. Trình Thu Nhã dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng bị sặc đến đỏ cả mặt. Trình Yên kéo một tờ giấy đưa cho nàng, nhàn nhạt nói quen thuộc là tốt rồi. Trình Thu Nhã gật gật đầu tiếp nhận khăn tay lau miệng. Trình Yên lại nói. Ngươi hiện tại biết nàng có bao nhiêu thiếu chứ? Trình Thu Nhã có chút lung túng ngẩng đầu lên. Cười cợt. Không có hé răng. Trình Vân cũng rất lung túng, vội vã hút cháo. Gặp này. Trình Thu Nhã cấp tốc rời đi đề tài. Ta cũng nghe qua Hoàng thôn Tây Đệ đại danh. Có người nói là quốc gia chúng ta hiện tại duy nhất cổ trấn. Chỉ tiếc trước đây quy hoạch đến thật tốt. Nói sau đó phải được thường đi ra ngoài lữ hành. Kết quả sau khi tốt nghiệp liền quên hết rồi. Trình Vân gật gật đầu. Hoàng thôn Tây Đệ là thật không tệ. Ngươi đi vào liền có một loại xuyên qua rồi cảm giác. Đường Thanh Ảnh cũng nói. Ta cũng chưa từng đi. Chỉ là nhìn các học trưởng trước đây đi rồi trở về họa họa. Cảm giác cũng không tệ lắm. Nghe nói nếu như họa đến tốt nói có thể bị du khách tại chỗ mua lại. Sau đó lộ phí liền có. Trình Vân tắc biểu thì trước đây ở Hoàng thôn Nam Hồ một bên từng thấy rất nhiều vẽ vật thực học sinh. Thế nhưng chưa từng thấy có người mua họa. Mấy người bắt đầu liền như vậy thảo luận lên. Vừa nói chuyện vừa ăn xong bữa sáng, đã hơn 8 giờ, lúc này Ít Châu Đại học sáng sớm tiết đầu đã đi học rồi. Đối hai cái trốn học muội muội, Trình Vân cũng rất bất đắc dĩ, nhưng hắn vẫn không có nhiều lời, sợ đáng ghét. Sau khi ăn xong, Trình Yên dùng điện thoại di động lật xem âm nhạc phần mềm. Sau đó nói với Trình Thu Nhã, nhị đường tỷ lợi hại A một an bơn tổng cộng liền ra 4 bài hát. Hiện tại mỗi bài hát đều lên phong vân bảng. Còn có 3 bài hát ở 10 vị trí đầu. Cứ việc mấy ngày nay công ty đều không có liên hệ nàng. Nhưng Trình Thu Nhã rất cao hứng. Nói. Cuối cùng cũng coi như không có cho thải lão sư mất mặt. Trình Yên tiếp tục lật xem. Đâu chỉ là không có mất mặt. Ngươi nhìn mỗi ngày soạt thông báo mới bản bài danh. Ngươi 3 bài hát liền chiếm 3 người đứng đầu cách nào thông cáo bản ta ở Neti xe lao trên nhìn. Há, cái kia hiện tại càng ngày càng nước rồi. Trình Thu Nhã khiêm tốn nói rằng, hơn nữa cũng là thải lão sư công lao, ta tối đa cũng chỉ là hát. Mặc kệ thế nào, ngươi nhất định phải phát hỏa. Trình Yên nói. Đúng đường Thanh Ảnh cũng liền vội vàng gật đầu. Ta có thật nhiều bạn học đều đang nghe ngươi ca. Trong túc xá còn có hai người mỗi ngày hát. Đặc biệt là sau khi tan lớp. Các bạn học bắt đầu soạt run thời điểm. Toàn bộ phòng học cũng trong lúc đó tất nhiên có ít nhất một bộ điện thoại di động ở thả truy phong. Ta nếu là cho bọn họ nói ta hiện tại mỗi ngày đều cùng Trình Thu Nhã cùng nhau ăn cơm cùng rửa bát. Bọn họ khẳng định không thể tin được. Ồ, ngươi tâm tình tốt rồi ngạch. Cái kia. Đều lên khóa mà. Chính vào lúc này, Trình Thu Nhã điện thoại di động vừa vang. Nàng cúi đầu nhìn một chút, là trợ lý gọi điện thoại tới. Nàng hơi hơi nhíu nhíu mày, cũng không cấm kỵ, trực tiếp liền chuyển được rồi. Hai phút sau, nàng để điện thoại di động xuống, biểu tình có chút phức tạp. Như là đã cao hứng, lại cau mày. Trình Vân ngươi. Làm sao rồi? Trình Thu Nhã nói rằng. Trợ lý thông báo ta. Công ty cho ta nhận cách Vazity. Khoái Lạc đại bản doanh. Tuần sau liền muốn đi thu lại. Trình Vân còn chưa kịp nói chuyện. Đường Thanh Ảnh liền kinh ngạc thốt lên một tiếng. Nói. Hoa Khoái Lạc đại bản doanh hay tuy rằng. Ta đã rất lâu chưa từng xem. Bất quá có thể trên Khoái Lạc đại bản doanh. Lợi hại ta nhị đường tỷ Trình Yên tắc nói. Nhanh như vậy liền trên Khoái Lạc đại bản doanh loại này tiết mục. Công ty rất coi trọng ngươi à, nhưng mà Trình Thu Nhã còn cao mày. Nàng một cách 18 tuyến tiểu minh tinh. Tuy rằng mấy ngày nay mấy bài hát hỏa đến rối tinh rối mù. Nhưng cũng mới vừa mới bắt đầu hỏa. Nhân khí xa chưa đuổi kịp. Đây chính là trong tin đồn ca đỏ người không đỏ. Lời nói không êm tai. Liền là nàng hiện tại không đeo khẩu trang ra cửa trượt một vòng. Bị nhận ra tỷ lệ cũng không phải rất lớn. Công ty muốn đem như vậy một người nghệ sĩ đẩy tới Khoái Lạc đại bản doanh. Cho dù ở võng tống thời đại cái tiết mục này đã không còn nữa ngày xưa huy hoàng. Có thể cũng không phải một chuyện dễ dàng chứ đây là. Bồi thường sao? Trình Thu Nhã lắc lắc đầu, không phải hiểu lắm bên trong cong cong quấn quấn. Trình Vân tắc hỏi. Tuần sau ngươi đi thu lại rồi có thể ngươi hiện tại vẫn không có người đại diện trợ lý tạm thay người đại diện chức trách. Ngươi trợ lý thế nào rất tốt. Là một cái chỉ lớn hơn so với ta một tuổi cô gái. Rất tỉ mỉ. Cũng rất có năng lực. Cùng ta cũng rất hợp. Trình Thu Nhã nói. Nếu như mấy bài hát này có thể đem ta nhấc đến đủ cao. Ta liền xin làm cho nàng làm ta người đại diện. Vậy thì. Trình Vân một chữ hảo còn chưa nói hết. Điện thoại di động liền bỗng nhiên chấn động. Nằm ở hắn cách mông bên cạnh chơi chính mình đuôi tiểu la lịa chớp mắt ngẩng đầu lên. Dựng thẳng lên lỗ tai khuya ngày hôm trước chính là âm thanh này câu dẫn nó. Trình Vân cầm điện thoại di động lên nhìn một chút. Có một cái tin nhắn hôm qua buổi tối cảnh sát nhận được báo nguy. Cựu trang trấn Hoa Khê Sơn ngày hôm trước sau cơn mưa đột nhiên xuất hiện một cái hang động. Sáng sớm hôm qua bắt đầu truyền ra ngào ngạt hương tửu. Có người sau khi tiến vào liền cũng không còn đi ra. Trải qua cảnh sát thăm dò phát hiện tổng cộng có 3 nhóm người tiến vào hang động đều chưa hề đi ra. Vì điều tra, lại có 2 nhóm cảnh sát tiến vào hang động cũng mất tích bí ẩn. Trình Vân biểu tình hơi có nghiêm nghị, chưa hề trả lời. Khuya ngày hôm trước chạy trốn. Nhanh như vậy liền bị tìm tới rồi hiệu suất rất cao hắn cũng không phải biết hắn câu này hiệu suất rất cao sau lưng. Nhưng là có người cháy sầu bận rộn chừng mấy ngày. Đồng thời vì duy trì cái kia cái gì dù hiểu ngầm. Bọn họ chỉ được yên lặng làm việc xong. Một câu lời thừa thãi cũng không thể nói. Trình Vân vừa mới chuẩn bị để điện thoại di động xuống. Lại tới nữa rồi điều tin nhắn hang động rất khả năng là cái cổ đại hầm mộ. Ích Châu khu vực ở cổ đại cùng thượng cổ cũng đã có huy hoàng văn minh. Nếu như Hoa Khê Sơn thực sự là cổ đại hầm mộ, như vậy bên trong văn vật đem đối hoàn thiện nước ta lịch sử có sự giúp đỡ to lớn. Đây là đang nhắc nhở hắn vạn nhất thực sự là mộ huyệt chú ý bảo vệ văn vật. Trình Vân mím mím miệng. Tiếp lại có một đạo tin tức tiến vào hai nhóm người bên trong. Thứ nhất đầy có thể là trộm mộ tặc. Cửa động có hiện đại máy móc đào móc dấu vết. Trình Vân không chút suy nghĩ trả lời. Ta chỉ làm ta nên làm. Lập tức hồi phục phía sau hai cái tin tức. tiếp Trình Vân sẽ không có lại thu đến tin nhắn rồi. Nghĩ đến bọn họ đối này cũng là hài lòng. Song phương đều là như vậy, Trình Vân có Trình Vân trách nhiệm, bọn họ cũng có chức trách của bọn họ. Các làm từng người nên làm chính là hiểu ngầm. Để điện thoại di động xuống, Trình Vân hỏi Trình Thu Nhã, ngươi ngày hôm nay có cần hay không xe? Không cần. Làm sao rồi, ngươi muốn dùng xe sao? Hừm, ta đi ra ngoài một chuyến, cho ta mượn khiến sứ. Hả? Trình Thu Nhã hít mắt nhìn hắn, đó là một mặt ta phát hiện yêu biểu tình. Nàng đã phát hiện nàng tên đệ đệ này có mạnh mẽ thủ đoạn cùng thông thiên giao thiệp. Có lẽ nói như vậy có chút trung nhị, nhưng xác thực không kém là bao nhiêu. Chỉ là nàng vẫn nghĩ không thông đệ đệ của nàng những thứ đồ này đến từ đâu. Tuy rằng bọn họ tách ra thật nhiều năm, liên hệ hoặc gặp mặt thời điểm cũng không nhiều. Có thể cho dù chỉ nhìn hiện tại nàng tên đệ đệ này cũng hoàn toàn chính là ở thủ một cái nhà khách quá dưỡng lão bình thường tháng ngày. A, hiện tại cuối cùng muốn đi làm cái gì sự hoặc gặp ai sao? Trình Thu Nhã trong mắt lóe sáng loáng ánh sáng. Trình Vân liền rất đau bi. Choáng váng sao? Ồ, Trình Thu Nhã trong mắt ánh sáng phúc một hồi tắt. Nàng liền vội vàng đứng lên hướng về trên lầu chạy. Ta đi tới lấy cho ngươi. Trình Yên tắc hỏi. Chuyện gì a? Trình Vân sắc mặt như thường. Lý Hoài An sinh bệnh. Ta đi xem hắn một chút. Ồ, Trình Yên không có hoài nghi. Lý Hoài An là ai vậy? Ta thật giống nghe tỷ phu đã nói hắn nhiều lần. Đường Thanh Ảnh hiếu kỳ hỏi. Ha ha. Trình Yên biểu thị ta cũng không muốn nói cho ngươi. Có thể nàng dừng lại. Lại thay đổi chủ ý. Đáp. Lý Hoài An là anh rể ngươi cùng tỷ tỷ của ngươi đại học lúc nhận thức cộng đồng bạn tốt. Đường Thanh Ảnh rất không nói gì nhìn nàng, điều này cũng có thể lấy ra buồn nôn nàng một lần. Lúc này tiểu pháp sư mở miệng hỏi. Ta đi ra ngoài ăn bánh gơ. À, tỷ, to, trưởng ra tải ta đoạn đường thôi. Tiểu La Lị dường như cũng cảm giác được cái gì. Ngẩng đầu lên, lộ ra mọc ra mềm mại lông trắng cằm. Ô, ăn nữ hiệp tắc nói. Cho ta mang một cái quả xoài vị. Không muốn loại kia cắt thành hình tam giác. Muốn loại kia tròn vo không có cắt qua. Vừa nói nàng còn vừa khoa tay một cái tròn vo hình dạng. Tiểu pháp sư cùng tiểu La Lị đều quay đầu nhìn về phía nàng. Ăn nữ hiệp nháy mắt có chút không rõ. Làm sao rồi, các ngươi làm gì nhìn ta như vậy? Lẽ nào là ngươi thích ăn dâu tây bánh gơ? À, to, liền không nhìn nổi người khác ăn cái khác khẩu vị bánh gơ. À, tỷ, to, sao? Tiểu pháp sư kéo kéo khóe miệng, gật đầu nói, được. Tiểu La Lị cũng thu hồi ánh mắt. Rất nhanh Trình Thu Nhã xuống, chiếc chìa khóa đưa cho Trình Vân. Trình Vân cầm đi ra ngoài. Tiểu pháp sư dùng xem người ngu ánh mắt liếc nhìn ăn nữ hiệp, đứng dậy đi theo Trình Vân phía sau. Ăn nữ hiệp. Tiểu La Lị cũng đứng dậy nhảy xuống sofa. Quay đầu lại đồng dạng xem người ngu giống như nhìn một chút nàng. Sau đó đi ra nhà khách. Ăn nữ hiệp. Mãi đến tận nhìn thấy trưởng gia đại nhân ngồi vào buồng lái. Tiểu pháp sư cũng ngồi vào chỗ ngồi phía sau. Tiểu La Lị tắc nhảy đến dáng vẻ trên đài. Nghiêm túc ngồi xuống. Một mặt nghiêm nghị mắt nhìn phía trước. Ăn nữ hiệp mới phát hiện không đúng. Chờ đã, nàng vội vã chạy đi tới. Ta cũng muốn đi. Trình Vân đã đánh đốt hỏa. Ăn nữ hiệp kéo ra chỗ ngồi phía sau cửa cùng bên trong tiểu pháp sư đối diện. Quá rồi vài giây. Nàng lại ầm một tiếng đóng cửa lại. Sau đó quay đầu lại mắt liếc quầy lễ tân bên trong không rõ hướng về nàng nhìn bên này Đường Thanh Ảnh cùng Trình Yên. Rón ra rón rén hướng phía trước đi mấy bước. Lặng lẽ kéo ra ghế phủ cửa cũng ngồi lên. Như là chỉ cần nàng động tác nhẹ chút, ở đây ban ngày, người khác liền không nhìn thấy nàng làm cái gì giống như. Ăn nữ hiệp ngốc nghịch dây an toàn, sau đó quay đầu thẳng tắp nhìn về phía trưởng gia đại nhân. Trình Vân tắt trước tiên rút máy ghi hình hành trình tuyến. Tiếp thao tác chút điện thoại di động. Cũng đem chi gẹt ở tay lái bên cạnh một cái giá trên điện thoại di động tức khắc truyền ra một đạo giọng nữ. Bắt đầu quy hoạch đi tới cửu trang trấn con đường. Toàn bộ hành trình 63 km. Buông ra ly hợp, Xe chậm rãi rời đi xe vị. An nữ hiệp xứng sờ. Cựu trang trấn đây là cái nào, đi chỗ đó làm gì? Hỏi xong, nàng lại nhìn một chút tiểu La Lị cùng tiểu pháp sư. Chỉ thấy tiểu La Lị ngồi ngay ngắn ở dáng vẻ trên đài, mắt nhìn thẳng nhìn về phía trước con đường. Một mặt nghiêm túc. Mà tiểu pháp sư tắt hai tay ôm ở trước ngực, tựa ở chỗ tựa lưng trên. Cũng là một bộ sắp muốn đi làm đại sự dáng dấp. Này cái gì a, ăn nữ hiệp cảm thấy. Thật giống có chuyện gì mọi người đều biết, liền nàng một người không biết. Cái cảm giác này khó chịu cho nàng ngũ quan biến hình. Trình Vân Tắc vừa lái xe vừa cho nàng giải thích. Ăn nữ hiệp ngũ quan lúc này mới từ từ khôi phục bình thường. Thời không lữ xá của ta 49 chương 471 đơn giản như vậy bắt lấy trời mưa đến tối ngày hôm qua mới ngừng. Mà mặt trời hôm nay còn chưa kịp bắt đầu phát uy. Hai bên đường cách bùn đất vẫn là ẩm ướt. Phảng phất một cước đạp xuống đi liền sẽ phá hư bóng loáng mặt ngoài. Mang lên một cước bùn nhão. Tiếp lưu hạ một cái dán vào bàn chân hình vết chân. Bọn họ hoa hơn một giờ thời gian đến cửu trang trấn. Hoa Khê Sơn liền sau lưng cửu trang trấn. Trình Vân tùy tiện tìm hộ chủ quán vừa hỏi liền biết rồi. Bán bún chua cay bác gái cũng tốt bụng nhắc nhở. Tiểu tử, ngươi có thể chớ có nghĩ đi vào chơi a. Bọn họ rằng đã có thật nhiều người vào cái kia đồng sau đến hiện tại còn chưa hề đi ra. Bên trong còn có cảnh sát. Ta đến mức rất trong đồng không phải có yêu quái chính là có dù. Trình Vân gật đầu cười cười. Cảm tạ a. Chúng ta chỉ là ở trên mạng nghe nói chuyện này. Tới xem một chút. Nhìn cũng chớ đến xem. Miễn cho gặp tà bác gái còn hết sức nhỏ giọng. Làm như có thật nói. Nghe nói bên trong là cái cổ mộ. Vẫn để cho những khảo cổ kia người đi kiếm đi. Bọn họ hẳn là hiểu phải đối phó những vật bẩn thỉu kia biện pháp. Những người khác đi vào đụng phải ruột không nói. Nói không chắc còn phạm pháp rồi. Trình Vân lại lần nữa gật đầu. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Sau đó hắn liền hướng về Hoa Khê Sơn phương hướng đi đến. Bác gái ở phía sau nhìn ra lắc đầu liên tục. Nàng cũng là nhìn tiểu tử này lớn lên đẹp trai. Thêm vào cái kia cao cao cô nương lại dài đến đẹp đẽ. Mới nhắc nhở hai câu. Trình Vân vừa đi vừa suy tư. Căn cứ hắn đối với chuyện này hiểu rõ kết hợp suy đoán. Nên là nhóm người trộm mộ dựa vào ngày mưa khí trời ưu thế đưa đến máy đào giới. Mở ra mộ huyệt. Nghĩ đi vào nhanh một chút làm xong việc đi ra. Kết quả tiểu hoa yêu kia trốn đến nơi này. Nhìn thấy như thế cách động cho rằng bí ẩn. Liền trốn vào trong. Nó phát hiện nhân loại sau. Liền dùng tự thân loại năng lực nào đó đem những người kia lưu tại trong động. Cũng tiếp tục an tâm ẩn núp. Nó cũng không biết đây là thế nào một thời đại. Không tên xuất hiện mùi rượu không có khiến người ta chùn bước. Có người mất tích cũng không có lập tức khiến người ta sợ hãi không tiến. Trái lại tiếp lại có vài tên người trẻ tuổi ôm thám hiểm ý nghĩ đi vào trong động. Lại sau là hai tên người trung niên. Sau đó còn có hai nhóm cảnh sát. Trình Vân tăng nhanh điểm bước chân, hắn cũng không biết những người này ở trong động làm sao rồi. Đè Trường Diệu đạo nhân cách nói. Tiểu hoa yêu kia còn chưa thương hơn người tính mạng. Nhưng cũng không ý nghĩa nó không có năng lực này hoặc không hại chết người. Rất nhanh, ba người một thú đi tới Hoa Khê Sơn dưới chân. Đi vòng một vòng, rất nhanh phát hiện giữa sườn núi trên động, đen thùi có chút sâu thẳm. Cửa động còn lôi kéo tuyến phong tỏa. Có cảnh kỳ đánh dấu. Ướp áp trong đất tràn đầy vết chân. Nhưng nguyên bản hẳn là thủ tại chỗ này cảnh sát lại đều không thấy bóng dáng. Trình Vân hít một hơi quả nhiên nghe thấy được quen thuộc mùi rượu. Loại mùi rượu này vô cùng có nhận ra độ. Nó cùng phổ thông mùi rượu nhiều nhất chỉ có 7 phần giống. Cho dù người không thích uống rượu cũng sẽ cảm thấy nó rất thơm. Đại khái là bởi vì này vốn liền không phải phổ thông sản xuất rượu tản mát ra mùi vị. Có thể tiểu pháp sư lại nhíu nhíu mày trầm ngâm chốc lát nói, trưởng ra cẩn thận, mùi rượu này có chút không giống nhau. Trình Vân quay đầu. Làm sao không giống nhau? Tiểu pháp sư nhắm mắt lại. Sau một lát mới trợn mở. Chúng ta uống rượu thời điểm. Chỉ là rượu tỏa ra hương vị là vô ích vô hại. tối hôm qua mùi rượu tắc bởi vì bí mật mang theo tiểu hoa yêu tinh khiết năng lượng mà có ít. Có thể hiện tại mùi rượu bên trong ẩm chứa năng lượng kết cấu lại thay đổi. Có cái gì hiệu dụng sao tạm thời không biết, còn có chờ phân tích. Tiểu pháp sư nói xong đi về phía trước một hai bước. Nhưng ta có thể vì ngươi cách ly loại năng lượng này hiệu quả. Chúng ta rất an hiểu ứng phó những năng lượng này công kích. Được rồi cái kia. Chúng ta đi vào ăn nữ hiệp hỏi. Đương nhiên Trình Vân trước tiên đi vào. Tiểu pháp sư ở phía sau hô trước tiên nín thở. Hắc ám rất nhanh thôn phệ ba người một thú. Tiểu pháp sư cắt thấp giọng nỉ non. Vì Trình Vân xây dựng một đảo cách ly năng lượng bình phong. Nói tiếp. Nữ hiệp ngươi trực tiếp mượn trong cơ thể mình năng lượng là có thể ngăn cản loại này yếu ớt năng lượng. Đến mức tiểu la lịa điện hạ. Không nhìn đi. Tiểu la lịa, ô Trình Vân. Không ngờ chỉ có lão tử yếu nhất a tự cho là mình trong cơ thể cũng có năng lượng. Trình Vân bất mãn hết sức. Theo ba người một thú kiên quyết không rời đi về phía trước. Trong động trở nên càng ngày càng âm lãnh lên. Tia sáng cũng càng ngày càng mờ. Cho đến hoàn toàn biến mất. Đùng tiểu pháp sư búng tay một cái ở trong động gây nên hồi âm. Chớp mắt. Đi tuốt đàng trước một bên Trình Vân trên vai phải xuất hiện một cái quả cầu ánh sáng màu trắng. Trong quả cầu ánh sáng là hư vô. Như là một đoàn không khí đang phát sáng. Hang động lập tức bị rọi sáng, bốn phía hiện ra gạch phiền muộn xây hình dạng. Cũng thật là mộ huyệt sao Trình Vân lẩm bẩm nói. Thật lớn. Ăn nữ hiệp trong tay dĩ nhiên xuất hiện một thanh sáng như tuyết trường kiếm, nàng nắm kiếm tiện tay múa lấy chơi. Không nên đụng cách khác, cũng đừng động cách khác, chúng ta chỉ cần tìm tới tiểu hoa yêu, đem nó mang về. Trình Vân như thế nói, hiện tại là các ngươi các hiển thần thông tìm ra tiểu hoa yêu kia thời điểm rồi. Không có thần thông. Ăn nữ hiệp thành thật đáp. Chỉ cần theo mùi rượu truyền đến phương hướng hoặc năng lượng nồng độ đi liền được rồi. Tiểu pháp sư nhìn về phía trước một cái lối rẽ. Ô tiểu la lịa vẻ mặt thành thật nhìn chằm chằm lối rẽ bên phải. Đi bên phải. Mộ huyệt to lớn hơn nữa cũng đại không đi nơi nào. Rất nhanh. Tiểu la lịa liền bước chân một trận. Ăn nữ hiệp lỗ tai cũng run rẩy chút. Ô có âm thanh ăn nữ hiệp nói. Thanh âm gì có tiếng người nói chuyện. Ăn nữ hiệp đỡ tường toàn thân không nhúc nhích. Mọi người cũng thuận theo dừng lại yên tĩnh lại. Nghe xong chốc lát. Ăn nữ hiệp cuối cùng cất bước. Vừa đi về phía trước vừa nói. Thật giống có người đang nói gặp gỡ duyệt. Nơi này bọn họ đều đi rồi một ngày cũng không đi ra ngoài. Bọn họ thì ở phía trước. Quả nhiên không ra 20 giây bọn họ liền nhìn thấy người. Tổng cộng 3 người tất cả đều thân mang cảnh phục. Ba cái này dân cảnh chính duyệt gì xếp thành chỉnh tề dựng đứng, vòng quanh một đống tảng đá chuyển vòng. Bọn họ thường thường còn ngẩng đầu nhìn về phía trước một mắt. Có thể trong động này nếu là không có pháp thuật quả cầu ánh sáng mang đến ánh sáng. Hẳn là hoàn toàn đen kịt a. Chỉ nghe đầu lính cảnh sát nói. Quá nóng. Nghỉ ngơi một chút cái thứ hai cảnh sát nói. Sợ là không đi ra được. Nơi này quá duyệt dị. Không bằng chờ bọn hắn tới tìm chúng ta chứ. Cái thứ ba cảnh sát nói. Ta thật đói. Tiếp bọn họ tại chỗ ngồi xuống. Còn làm như có thật ngẩng đầu nhìn hướng về phía trước. Mà Trình Vân đám người đến. Bao quát hắc ám trong hang động xuất hiện duy nhất nguồn sáng đều bị bọn họ chỗ hoàn toàn. Không thấy rồi. Ăn nữ hiệp thấy thế ngơ ngác nói. Phim ma giảng chính là thật. Thật sự có dụng. Tiểu pháp sư hướng nàng lườm một cái. Sau đó nhìn về phía Trình Vân. Trưởng ra. Chúng ta làm sao bây giờ? Trình Vân nói rằng. Không để ý đến bọn họ. Trực tiếp đi tới. Bắt được tiểu hoa yêu. Bọn họ liền tỉnh táo chứ. Tiểu pháp sư gật gù. Mấy cái kia cảnh sát dường như nghe thấy nói chuyện. Lập tức quay đầu nhìn khắp nơi lên. Ai đang nói chuyện? Ta thật giống nghe thấy có nói tiếng. Ta cũng nghe thấy. Nhưng là nghe không rõ. Là tiếng gió chứ. Trình Vân mang theo hai người một thú vòng qua bọn họ tiếp tục đi vào. Ăn nữ hiệp rất nhanh đi tới Trình Vân bên cạnh, một tay nắm thật chặt kiếm, một tay cầm lấy Trình Vân góc áo. Trình Vân quay đầu lại nói. Ngươi làm gì thế ta? Ta bảo vệ ngươi có đúng không? Có thể ngươi như thế căng thẳng làm gì ta? Ta sợ sệt trưởng ga ngươi bị thương tổn, trong này có cót ruột. Nào cót ruột? Chỉ có một cái tiểu hoa yêu. Ngược lại món đồ kia. Tà môn ngươi là hết muốn uống di te rượu thời điểm tại sao không nói nhân ra tà môn? Trình Vân Sung nàng lườm một cái. Ngươi là nhìn phim ma nhìn nhiều. Trình Liên Tâm đều không có ngươi như thế sợ ruột. Xem ra tất yếu lại cho ngươi xông về phù nước uống rồi. Phù nước chính là loại kia màu vàng ngọt ngào phù nước sao ai nha ta cảm thấy ta chúng ta rồi. Mộ huyệt xem ra quy mô cũng không nhỏ. Chủ yếu là thiết kế đến rắc rối phức tạp. Có rất nhiều mộ thất cùng lối rẽ. Dễ dàng tìm không xong còn cái gì cơ quan. Thầm nói hết thầy không gặp phải. Chỉ là càng đi vào trong không khí liền càng vận đục. Nhưng tiểu pháp sư không có báo nguy. Cũng là mang ý nghĩa không có vấn đề. Đi qua một cái chỗ ngoặt Trình Vân lại nhìn thấy hai người. Để hắn cảm thấy hơi kinh ngạc chính là. Trong này có một cái người hắn quen biết cầm quan hình sự trinh sát trung đội trưởng. Lương bác hắn không mặc cảnh phục. Hơn nữa cùng một cái gầy gò cao cao xuyên xung phong y nam nhân đứng chung một chỗ. Để Trình Vân kém chút không nhận ra được. Hai người này cũng cùng ba cái kia cảnh sát gần như. Rơi vào một loại nào đó trong hoàn cảnh. Dường như bọn họ huyễn cảnh còn rất nguy hiểm. Lương đổi hai tay cầm một cái thiết côn. Nhìn chằm chằm phía trước. Nói rằng. Cái con rùa chút. Cho rằng ông đây mặc kệ cảnh sát. Liền thu thập không được các ngươi xuyên xung phong y nam nhân cùng hắn sóng vai đứng chung một chỗ. Hai tay nắm tay. Căng thẳng đến cả người đều đang run rẩy. Chúng ta là đến tìm người. Làm sao sẽ gặp được ngươi trước đây đắc tội quá người lương đổi tắc nói. Ta trước đây đã nắm rất nhiều người. Những này con chuột nhóm hận ta rất bình thường Trình Vân hơi kinh ngạc. Lương đội không làm cảnh sát rồi hắn còn nhớ lúc trước cái này có chút mập nam nhân bắt người da đen kia lúc tính hung bạo. Tuy rằng người này hoàn toàn không rõ trình tự chính nghĩa là vật gì. Nhưng có vẻ như hắn ở hình cảnh đội bên trong còn rất có uy vọng dáng vẻ. Lắc lắc đầu Trình Vân tiếp tục đi về phía trước. Hắn đã rõ ràng. Hiện tại mùi rượu công dụng khả năng chính là khiến người ta sản sinh ảo giác. Đi chưa được mấy bước, tiểu la lịa lại lần nữa một trận. Mấy người vội vã ngừng lại, ngừng thở. An nữ hiệp lắng nghe một lúc, nhỏ giọng nói có người đang nói chuyện, nói rất kỳ quái. Tiểu la lịa tắc nghe răng nhích miệng. Móng vuốt đã lặng lẽ từ giữa ngón tay đưa ra ngoài chính là món đồ này. Làm cho nó lo lắng nửa ngày bị đại vương mắng Trình Vân thấy thế. Lập tức liền rõ ràng. Hắn quay đầu nhìn về phía tiểu pháp sư nhỏ giọng dặn dò bảo vệ không nên để cho nó chạy nữa rồi. Tiểu pháp sư gật đầu bắt đầu đọc thầm chú ngữ. Trình Vân lại đối ăn nữ hiệp cùng tiểu la lịa so với cách đi về phía trước thủ thí. Nói. Đem nó bắt tới một người một thú liếc mắt nhìn nhau. Sau đó gật gật đầu. Lặng lẽ đi tới. Tiểu hoa yêu kia tựa hồ hoàn toàn không ý thức được nguy hiểm đang đến gần. Chúng nó đang ở trò chuyện. Âm thanh hết sức yếu ớt. Như là lúc nào cũng có thể ngất đi. Chúng ta thật còn phải tiếp tục đối phó những nhân loại kia sao ta đã không có khí lực. Ta cảm giác ta sắp ngất đi rồi. Chịu đựng, nhất định phải dọa ngã những nhân loại này. Sau đó mới không người nào dám tới quấy rầy chúng ta. Nhưng là nơi này mặt trời đều phơi không tới. Điều này nói rõ nó rất an toàn vậy ngươi nói thổ nhưỡng đây, nước đây. Ánh mặt trời sẽ có. Thổ nhưỡng sẽ có. Nước cũng sẽ có. Đến. Ngươi trước tiên hút một ngụm con này nhân loại dương khí. Về điểm khí lực. Ta dự tính ngày mai đem những nhân loại này thả ra ngoài, liền không ai dám đi vào nữa rồi. Ồ, đúng vào lúc này. Gầm lên giận dữ dọa cho chúng nó tim mật đều nứt gào gừ một cái hình thể to lớn. Quang thân cao liền so với chúng nó thấp không được bao nhiêu trắng như tuyết cử thú chạy vào. Cử thú lập tức hướng chúng nó xông thẳng lại. Còn có một cái nhấc theo một thanh sáng như tuyết trường kiếm giống cái nhân loại theo sát phía sau. Một người một thú tranh nhau chen lấn. Đều là hung thần áp sát a thật là đáng sợ